Khi đầu bếp xuyên vào, xạ điêu. Chương 1.1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Hồng Thất Công. 1. Tiểu Oa Nhi, sao có thể nói lão già ăn cắp? Cái này ngay cả nhiều lắm cũng chỉ là mượn thôi. Âu Dương Khắc. 2. Tiểu cô nương, canh rắn của ngươi khá quen. Chu Thông. 3. Đồ Nhi ngoan, thực ra sư phụ vốn không có nguyên liệu nấu ăn. Cố gắng phát huy tốt hơn. Thế nào cũng có nguyên liệu nấu ăn. Khóe mắt Diệp Hướng Vãn cứ giật giật mãi. Cõi đời này có người nào bi kịch hơn nàng không? Nội dung, xuyên qua thời không, ân oán giang hồ, tam giáo cửu lưu, điền văn, tư khóa, nhân vật chính, Diệp Hướng Vãn, Âu Dương Khắc, vai phụ, Hồng Thất Công, Chu Công, Âu Dương Phong, cái khác, Đoàn Xạ Điêu, Mỹ Thực. 1. Hồng Thất Công, Hong Chi Gong, là nhân vật trong tiểu thuyết anh hùng xạ điêu của Kim Dung. Ông cũng tiếp tục xuất hiện trong tiểu thuyết tiếp theo Thần Điêu Hiệp Lữ. Hồng Thất Công là bang chủ thứ 18 của cái bang. Tính ham ăn ham rượu, từng một lần vì mải ăn uống mà để một vị huynh đệ chết thảm. Ông tức giận tự chặt một ngón tay của mình để trừng phạt. Từ đó giang hồ gọi ông là cửu chỉ thần cái. Hồng Thất Công có võ công rất cao siêu. Tại Hoa Sơn Luận Kiếm lần thứ nhất, ông là một trong thiên hạ ngũ tuyệt, xưng tụng là Bắc Cái. Hai môn võ nổi tiếng của Hồng Thất Công là Giáng Long Thập Bát Trưởng và Đà Cầu Bồng Pháp. 2. Âu Dương Khắc tuy gọi Âu Dương Phong là chú nhưng sự thật là con trai Âu Dương Phong. Do Tây Độc Tư Thông với chị dâu mình sinh ra, y rất được Âu Dương Phong yêu quý. Học được võ công chân truyền của chú mình, trở thành thiếu chủ nhân của núi Bạch Đà. Âu Dương Khắc phẩm hạnh thấp kém, háo sắc nhưng xét về trí tuệ thì cũng không phải hạng tầm thường. Y thường bắt cóc những phụ nữ xinh đẹp như Trình Giao Gia về để thỏa mãn mình. Sau lấy Lục Quán Anh, Âu Dương Khắc cũng là kẻ tự cao tự đại. Sống ở Tây Vực, chưa từng tiếp xúc với các cao thủ võ lâm. Âu Dương Khắc thường tự cho mình là võ công thứ hai trong thiên hạ. Chỉ xếp sau Âu Dương Phong, trong truyện anh hùng xạ điêu, Âu Dương Khắc xuất hiện với tư cách khách mời của Triệu Vương nước Kim Hoàn Nhan Hồng Liệt. Cùng đám linh trí thượng nhân, Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ âm mưu tiêu diệt anh hùng trong thiên hạ. Tại đây y gặp gỡ Hoàng Dung, thấy nàng xinh đẹp, đáng yêu, y lập tức theo đuổi. Quyết tâm chiếm đoạt, tuy vậy, do Hoàng Dung cơ trí hơn y rất nhiều lần nên Âu Dương Khắc không thể đạt được mục đích. Y cũng đã từng cùng chú mình đến đảo Đào Hoa để cầu hôn Hoàng Dung làm vợ chính thức. Không chơi gái nữa nhưng thất bại. Cuối cùng khi dạt vào áp quỷ đảo cùng Hoàng Dung và Hồng Thất Công, y bị Hoàng Dung lập mưu cho đá đè gãy hai chân nhưng vẫn không để Âu Dương Phong biết vì muốn bảo vệ tính mạng của Hoàng Dung. Quay trở về Trung Nguyên, trong lúc sơ ý, y bị Dương Khang đâm chết vì muốn trở thành truyền nhân duy nhất của Tây Độc và cũng bởi y định giở trò với Mục Niệm Từ trong quan tài. 3. Chu Bá Thông, tiếng Trung, Châu Bo Tông, phiên âm khác thành Châu Bá Thông, là một nhân vật có thật sống vào cuối thời Bắc Tống. Có ảnh hưởng trong việc sáng lập Toàn Chân Giáo. Tuy nhiên, từ sau năm 1957, nhiều người biết ông như là một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung với ngoại hiệu Lão Ngoan Đồng. Lão Oan Tông, xuất hiện trong hai phần đầu của Xạ Điêu Tam Bộ Khúc, gồm Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Hiệp Lữ. Cách chương,